đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 13, góc truyện audio.com. Xin chào các độc giả đang đọc truyện của mình. Các bạn nên lưu ý, khi lấy truyện của mình up lên thì làm ơn ghi rõ đúng tên. Tác giả, nguồn đăng truyện chính này ở đâu nhé? Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hãy đọc hết chép này dùm mình. Nguồn truyện chính, cung tức là nơi tớ đăng truyện lên. Chính là sàn truyện chứ không phải web truyện. Truyện full, đâu nhé? Các bạn cũng có thể lấy về đăng nhưng hãy ghi đúng những điều trên dùm mình. Có một vài bạn lấy chuyện của mình đăng mình cũng vào xem thử rồi nhưng up không đủ chép nha. Mình đăng tới chép 12 cộng chép này là 13 rồi mà mình vào xem thử thì các bạn đó mới up được tới chép 6 thôi. Mình lướt xuống thì thấy các bạn bình luận là ra tiếp đi thi gì. Hay quá, viết tiếp đi, tùm lum hết, các bạn muốn đọc đầy đủ thì lên Google gõ tên chuyện. Nguồn. Vì đi các bạn muốn đọc đầy đủ chuyện của mình thì lên kiếm rồi ghi là đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Nguyên, Loan, Yun, sàn chuyện, như vậy là nó sẽ ra nơi đăng chuyện của mình. Ngoài sàn chuyện ra mình không đăng trên trang web nào khác. Các bạn mà lấy chuyện của mình đăng thì nhớ lấy chuyện về đăng thường xuyên dùm nhất là chép này, cách chương.